Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1037. Chương 1037. Lĩnh ngộ. Sự thật chứng minh, Phương Ninh vì chính mình nhất thời nhanh miệng, rất nhanh liền trả giá đắt. Ở phòng nghỉ, trúng vào cái gối, không đến bao lâu, một cỗ thấu xương gió lạnh đột nhiên trống rỗng xuất hiện. Rét lạnh triệt tim phổi, Phương Ninh vô ý thức muốn đáp chăn, sau đó lập tức tỉnh ngộ. Hắn lúc này là tại hệ thống không gian, thần hồn trạng thái, cái nào sẽ có bình thường khái niệm lạnh. Thế là hắn tức giận nói, thùng cơm, ngươi lại nghịch ngợm, tranh thủ thời gian thanh điều hòa không khí đóng lại, nghe không hiểu, ngươi có phải hay không lại nằm mơ, đang nói mơ. Đại gia giả bộ ngu nói, hắt xì. Phương Ninh một cái từ trên giường đứng lên, hung hăng hắt hơi một cái, sau đó ôm cánh tay chỉ phát run, tại sao có thể như vậy, ta làm sao có thể lạnh như vậy, hệ thống không gian không phải nóng lạnh bất xâm a? Hắn liên tiếp tam vấn, ta cũng không biết a. Dù sao ta cảm thấy không đến lạnh, đi vào cái này sông băng hạch tâm về sau, người liền cảm thấy một trận cực hàn. Không phải muốn trải nghiệm phong chi tinh túy à? Tại sao phải trước trải nghiệm lãnh cảm giác? Đại gia ngây thơ đường. Người ít cho ta nói sang chuyện khác. Trộm đổi khái niệm. Ta là hỏi ngươi. Ta đợi tại hệ thống không gian bên trong làm sao còn hội cảm thấy lạnh? Người hệ thống không gian không là có thể che đậy hết thảy bên ngoài tổn thương à? Phương Ninh buồn bực nói. Hắn cảm thấy mình thần hồn đều sắp bị đông cứng như thế. Ếch, đại gia á khẩu không trả lời được. Nhất thời không cách nào giải thích. Lập tức chứa kẹt chết hình. Ngươi làm sao không trả lời? Phương Ninh tranh thủ thời gian chạy đến lò rèn bên trong. Thông đỏ lò, có thể cho hắn không ít tâm tư lý an ủi. Chỉ là không biết sao. Hắn ngược lại cảm thấy rét lạnh càng thêm thấu xương. Tựa hồ toàn bộ thể xác tinh thần đều ngâm tại trong nước đá. Ngươi có phải hay không cố ý trả thù? Cái này, đây là tôm bự hệ thống sao? Liền không có một chút rộng rãi lòng dạ. Khoáng đạt ý chí, Phương Ninh thật vất vả biệt xuất một câu. Tiếp lấy liền cóng đến toàn thân run. Ếch, ta hiểu được, đại gia mừng rỡ đường. Vừa rồi đầu kia Phong Long nói. Để ngươi tiến vào cái này ức năm sông băng bên trong tu luyện, thể hội phong chi tinh túy, về phần có thể được đến bao nhiêu, liền nhìn ngươi tạo hóa, cái này không phải liền là tại để ngươi thể hội sao? Là cái đầu của ngươi. Phương Ninh vậy kịp phản ứng, thì ra như vậy là thật muốn mình đến thể hội, vậy ta vậy không có cách, ngươi hoặc là từ bỏ cái này tốt đẹp cơ duyên. Hoặc là liền tự mình thể hội, đến cùng là thượng cổ thủ hộ chi long, quả nhiên cao thâm mặt chắc, ngươi chính là trốn vào hệ thống không gian, chỉ dùng thân thể tiến vào cái này ức năm sông băng hạch tâm. Nhưng muốn có được cơ duyên, liền như thế đến tiếp nhận cái này ma luyện, ta có thể làm cho không gian ngăn cách loại này gió lạnh. Bất quá nói như vậy, cơ duyên khẳng định bay mất. Đại gia nghĩ linh tinh đường, vậy ta có thể từ bỏ sao? Cho ta mau từ cái kia sông băng bên trong ra ngoài. Đợi tiếp nữa, ta thật sẽ bị chết cóng. Phương Ninh thực sự cóng đến chịu không được. Mặc dù cơ duyên rất lớn, nhưng thật muốn thụ lớn như vậy tội. Hắn tin tưởng đại đa số người bình thường, kỳ thật đều là chịu không được. Tựa như rất nhiều người chỉ là đọc sách, cho là mình gặp được đồng dạng tai nạn có thể chịu đi qua như thế. Kỳ thật nước đã đến chân, sụp đổ nhiều vô số kể. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống đã tiến vào cưỡng ép ủy thác quản lý trạng thái. Ký chủ không cách nào giải trừ. Ngươi cứ nói đi, đại gia thăm thẳm địa đạo. Đáng giận a, ngươi là muốn chết cóng ta à? Phương Ninh tức hổn hển. Vậy ta vậy không có cách. Đã người ta đều nói rõ, cơ duyên này chỉ có thể ngươi đến lĩnh. Vậy ta chỉ có thể làm như vậy. Đại gia cười trên nỗi đau của người khác, lại dùng bất đắc dĩ giọng nói. Ai, thế giới cực kỳ tàn khốc a. Phương Ninh bắt đầu lâm vào nửa trong hôn mê. Đã không có năng lực về hận, lúc này hắn chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Hắn tựa như cả người rơi vào đầu gió, thấu xương gió lạnh, thổi thổi mạnh tạo thành thần hồn mỗi một cái hạt. Chậm rãi địa, tựa hồ có một ít hạt bị thổi rớt, mà có một ít hạt còn tại kiên trì. Nếu như hắn có thể thanh tỉnh lời nói, liền sẽ rõ ràng, vậy đại khái liền là một loại cực kỳ cao thâm rèn luyện phương pháp. Chỉ tiếc, lấy hắn chỉ là ba trong vòng 4 năm tu luyện được tâm tính. Căn bản bảo trì không ở thanh tỉnh. Bất quá, có người sẽ để cho hắn thanh tỉnh. A, ngươi làm sao muốn ngủ? Không thể nhắm mắt a. Đại gia hô to kêu nhỏ lên. Đến, đại lang. Thanh viên này thuốc uống, ngươi liền hội tốt, tiếp lấy một viên màu đỏ dược hoàn, mạnh mẽ địa nhét vào Phương Ninh trong miệng. Phương Ninh chỉ cảm thấy một cỗ có chút dòng nước ấm từ trán bay thẳng lòng bàn chân. Lập tức thanh tỉnh không ít, chỉ là chuyện này với hắn mà nói, cũng không phải là chuyện tốt. Ngược lại để hắn tiếp tục cảm thụ được thần phong phá hồn thống khổ, nhưng đáng giận. Ngươi nhất định là tại thừa cơ trả thù. Ta hội nhớ kỹ ngươi hôm nay làm ra hết thảy. Phương Ninh hữu khí vô lực mà nói lấy. Tùy ngươi nhớ, nợ nhiều không lo. Đại gia ép căn không sợ nói. Dù sao nó biết ký chủ là 3 ngày một qua liền bệnh hay quên tử. Thời gian không biết đi qua bao nhiêu. Dù sao đối với cái này lúc Phương Ninh tới nói. Mỗi một giây liền cùng trước kia chơi game lúc một ngày như thế dài. Thẳng đến cuối cùng, hắn cảm thấy mình toàn bộ thân hồn đều biến xốp giòn, đầu tiên là cực lạnh. Đợi đến hắn thật vất vả thoáng thích ứng, đột nhiên lại biến đến cực nhiệt, trước đó là tại trong kẽ nứt băng tuyết. Về sau tựa như là bị ném vào mặt trời như thế. Chậm rãi địa, Phương Ninh rốt cục sinh ra một chút cảm ngộ. Phong, liền là một loại từ yên tĩnh đến động quá trình, mà tĩnh đến cực hạn liền là lạnh, động đến cực hạn liền là nóng, đây là có thể bị nóng định luật cơ học chỗ giải thích. Lý luận giải thích ai cũng biết, nhưng thật có thể tự mình cảm nhận được quá trình này. Hắn tin tưởng, trong phàm nhân chỉ có hắn một cái, hệ thống nhắc nhở, ký chủ thần hồn trải qua ước năm gió lạnh rèn luyện. Hệ thống lĩnh ngộ, phong chi tinh túy, cấp độ thần thoại, hóa long quyết, tấn thăng tiến độ gia tăng 10%, phong thuộc tính long hệ võ công uy lực gia tăng 100%. Hệ thống thu hoạch được phong hệ áo nghĩa, tuyệt đối linh độ. Chí cao sôi trào, ký chủ thần hồn đối các loại không tốt trạng thái kháng tính gia tăng thật lớn. Phương Ninh cuối cùng từ lạnh nóng giao thế bên trong tỉnh táo lại. Bắt đầu ngồi ở giường bên cạnh ngẩn người. A, ngươi không phải là bị đánh tinh thần hỏng mất a? Đại gia lo lắng nói. Không nên a, ta một mực đều có giám sát ngươi trạng thái tinh thần. Thỉnh thoảng địa trả lại cho ngươi ăn phi thường chân quý dược hoàn. Ngươi không có khả năng xong đời. Ai, đáng giận, ta thật ngốc thật. Phương Ninh lại là kỳ quái địa không có oán trách đại gia, mà là vỗ mạnh đầu đường. Rõ ràng liền có càng tốt biện pháp, ta làm sao lại cho rét lạnh hồ đồ rồi? Làm sao lại là không nhớ ra được? Nhận không nhiều như vậy tội. Xong, đại phú hào ngươi thật điên rồi. Đại gia trợn mắt hốc mồm, không thể nào hiểu được. Tại nó suy đoán bên trong, đối phương tỉnh táo lại. Khẳng định phải tìm mình tính sổ sách, làm sao đột nhiên tiến nhập bản thân phê bình hiền giả hình thức. Cái này cực kỳ không ký chủ a. Lan, ta là thật hiểu. Phương Ninh không biết nói gì, nếm trải trong khổ đau, mới là chó bên trên chó. Sự thật chính là như vậy, chí ít từ nay về sau, ta đi ra ngoài bên ngoài. Không cần quá mức lo lắng cái kia chút thần hồn bên trên nguyền rủa. À, vẫn là quen thuộc giọng điệu. Vậy ta liền không cần lo lắng. Còn có ba cái địa phương chờ ngươi. Đại gia hưng phấn nói. Yên tâm đi, lần này, ta sẽ để cho ngươi lau mắt mà nhìn. Phương Ninh tràn đầy tự tin mà nói lấy. Sau đó Thanh Long bay ra sông băng, kêu lên đại thanh trùng. Tiếp tục chỉ đường, lần này, là một đường hướng Tây. Đương nhiên chuẩn xác phương hướng, là về phía Tây bay về phía Nam. Phía Tây liền là một mảnh đại sa mạc. Cái gì ăn đều không có. Ai, bên trên lúc trở về, ta liền không có cùng đi theo quá xa. Cho nên có khả năng lạc đường. Ngươi chớ có trách ta. Đại thanh trùng toái toái niệm. Không có việc gì. Dù sao lạc đường, liền từ ngươi tiền cơm bên trong chụp. Hệ thống đại gia cực kỳ ngay thẳng mà nói lấy. Đáng giận, đại thanh long, ngươi không nên nhỏ mọn như vậy. Làm long phải hào phóng, mới có bằng hữu. Đại thanh trùng phiền muộn mà nói lấy. Không, đây là phân phối theo lao động. Làm sao có thể cùng hẹp hòi phủ lên bên cạnh. Đại gia một điểm không cảm thấy không có ý tứ. Liền ký chủ đều lấy nó không có cách. Huống chi một đầu tiểu thanh trùng. Đại thanh trùng không phản bác được. Chỉ có thể nhìn lấy phương xa phụng phịu. Đột nhiên, nó co rút lấy cái mũi. Kinh hỉ nói, ta ngửi thấy quen thuộc hương vị. Hiện tại còn không phải lúc ăn cơm đợi. Đại gia tranh thủ thời gian bóp chết đối phương suy nghĩ. Đáng giận, ta nói là cách đó không xa có ta biết người. Đại thanh trùng duỗi ra chân trước chỉ hướng phương xa, chính như nó trước đó nói. Phương xa đã ẩn ẩn có thể thấy được một mảnh hạt màu vàng mặt đất. Tựa hồ khoảng cách sa mạc không xa. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.